ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236, đường không. Người địa tiên thể nghiệm thẻ trước thời hạn đến kỳ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Thiên tượng biến hóa. Người phàm thành tiên. Lột xác. Phá vỡ cực cảnh. Tức là địa tiên. Lữ tử dương mai kia đắc đạo. Tung động bát phương mưa gió. So sánh dưới. Đường không chỉ là trong khoảng cảnh võ giả. Tu thành nguyên cảnh tầng thứ. Ngược lại không có quá mức kinh người dị tượng. Thanh linh đạo nhân chỉ là trầm tĩnh tại sư tôn thành tiên dị tượng. Lại không có phát hiện thần bí này cực kỳ thiếu niên cường giả. Thực thì vừa mới từ nội cảnh đỉnh cấp, lên cấp nguyên cảnh tông sư. Nhưng là Lữ Tử Dương cảm ứng được, đường không cùng chân khí của hắn giáp nhau lúc đó. Hắn liền phát hiện, cái này thần bí thiếu niên chân khí mặc dù tầng thứ cao tới đáng sợ. Tựa như tiên khí vậy, nhưng tu vi còn thấp, cũng không phải là địa tiên. Có thể lúc trước, hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Cho tới bây giờ, hắn đột phá địa tiên, mà đường không nhưng lại vừa vặn đột phá nguyên cảnh. Đúng như đường không cảm ứng được hắn đột phá địa tiên tầng thứ dị tưởng. Hắn vậy cảm ứng được đường không đột phá nguyên cảnh quá trình. Cái này thần bí lại mạnh mẽ. Để cho tiền nhậm quốc sư, chân đạo nhân, hồ tộc bà ngoại cùng ba đại địa tiên cường giả đều không chiến trở lui thiếu niên cường giả. Lại thật chỉ là nội cảnh tu vi, hôm nay mới đột phá nguyên cảnh tầng thứ. Đây quả thực làm người không cách nào tưởng tượng. Ngay tại trong một cái chớp mắt này, Lữ Tử Dương trong lòng nhấc lên vô số suy nghĩ ý niệm. Vào giờ phút này, hắn đã tu thành cực cảnh, lột xác phàm thành tiên, thành là đương kim trên đời cường đại nhất lục địa thần tiên một trong. Coi như cái này thiếu niên thật là địa tiên, hắn cũng chưa chắc cũng không như đối phương. Trước hắn gặp qua cái này thiếu niên, ra khỏi hai chiêu, có phá không khả năng, tựa như lục địa thần tiên thần thông vậy mạnh mẽ, chưa rõ chí bảo, nhưng coi như là thần thông. Coi như là chí bảo, coi như có thể so với lục địa thần tiên bản lãnh, nhưng cũng chưa chắc có thể chu diệt lục địa thần tiên. Nói cách khác, hắn đã không sợ tại cái này thiếu niên, dù là không bằng cái này thiếu niên, chí ít cũng có bảo toàn tánh mạng bản lãnh, bởi vì hắn đã là lục địa thần tiên. Lữ Tử Dương trong ánh mắt thoáng qua vẻ tàn khốc. Đường không chậm rãi thu tay lại, hắn đã tu thành nguyên cảnh, công thành viên mãn, mà Lữ Tử Dương cũng là công thành viên mãn, tu thành lục địa thần tiên, có thể nói là tất cả lớn vui mừng. Ngươi chân khí, ta đã vì ngươi chui luyện hoàn thành, đa tạ công tử. Lữ Tử Dương đứng lên, khom người thi lễ, nói, công tử giúp bần đạo chui luyện chân khí. Để cho bần đạo được một bước lên trời, tu thành cực cảnh địa tiên, lột xác, tỏa áng tân sinh, ân tái tạo, ngươi giúp ta được việc, ta đáp ứng ngươi chui luyện chân khí, lý sở ứng làm. Đường không nói như vậy, đã như vậy, Lữ Tử Dương ánh mắt lạnh lẽo, nói, vậy bần đạo cũng không cần niệm này ân tình. Hắn phút chốc một trường, hướng đường không ngực. Đánh ra, ùng ùng vang dội, thay đổi hoàn toàn oai. Địa tiên lực, có thể nổ núi cao. Như một trưởng này vỗ tới, hắn có thể đem cái này thiếu niên nửa đoạn thân thể đánh nát. Lưu tích chữ nửa người trên, lấy tiên thiên thái hư mây tía giữ được hắn tánh mạng. Từ từ tra hỏi, đạt được vậy chân chính chí cao tiên quyết. Tu thành cái này tiên thiên thái hư mây tía chân chính công pháp. Hồ tộc bên trong, Bảo Châu ánh chiếu đi ra ngoài cảnh tượng. Chính là đường không tương trợ tại Lữ Tử Dương. Đột phá cực cảnh tầng thứ. Nhưng là đường không trên mình. Nhưng cũng chỉ là toát ra nguyên cảnh tầng thứ hơi thở. Gặp cái này thiếu niên chỉ là nguyên cảnh mà thôi. Hồ Yêu bà ngoại sắc mặt biến ảo. Có loại bị cái này thiếu niên lừa gạt cảm giác. Nhưng vào lúc này, liền nghe được Ngọc Đình một tiếng thét kinh hãi. Lữ Tử Dương bỗng nhiên mà phát. Lấy địa tiên tôn sư. Hướng đường không ra tay. Vô liêm sỉ. Ngọc Đình cả kinh kêu lên. Hắn muốn ân đền oán trả. Như vậy nhớ tới. Liền gặp Ngọc Đình nhảy lên một cái. Chuẩn bị mở ra tổ địa. Trước đi tiếp ứng. Nhưng ngay vào lúc này. Nhưng gặp cảnh tượng kia bên trong. Đường không thần sắc bình thản. Đưa ra chỉ một cái. Hướng Lữ Tử Dương lòng bàn tay. Điểm đã qua. Lão quốc sư cùng chân đạo nhân. Thân hóa hồng quang. Bay vào thanh minh. Đi tới hoàng lăng chỗ. Liền gặp vị kia mới vừa đột phá. Khí thế mạnh mẽ. Chưa thu liễm địa tiên. Chớp nhoáng một trường. Hướng cái đó thiếu niên đánh tới. Mà cái đó thiếu niên. Khí tức trên người. Tựa hồ mới chỉ là nguyên cảnh tầng thứ. Chuyện gì xảy ra? Lão quốc sư và chân đạo nhân hai mắt nhìn nhau một cái. Đều là khó tin. Ngày đó cái này thiếu niên chưa từng hiển lộ hơi thở. Liền bọn họ đều không cách nào nhìn thấu. Tựa như người bình thường. Thế nhưng thiếu niên lại điểm ra chỉ một cái. Có phá không hiệu quả. Chính là lục địa thần tiên mới có bản lãnh. Bọn họ nhận định cái này thiếu niên. Nhất định là địa tiên đại viên mãn, thậm chí siêu việt địa tiên tầng thứ tồn tại, cho nên mới không chiến trở lui. Nhưng hôm nay cái này thiếu niên, như thế nào mới là nguyên cảnh tầng thứ hơi thở? Còn không có cùng lão quốc sư và chân đạo nhân trong lòng nghi hỏi ra giải đáp. Liền gặp phía dưới cái đó thiếu niên, từ từ giơ tay lên, đưa ra chỉ một cái, hướng Lữ Tử Dương bàn tay điểm đã qua. Ân đền oán trả, lòng lang dạ sói, đường không thần sắc lạnh như băng. Hắn chỉ điểm một chút đi. Hắn thậm chí không có dùng phá kiếp giấu tay. Nhưng hắn vận dụng yêu vương thế giới 36% quyền hạn. Cái này chỉ điểm một chút đi. Đạt được thiên địa lực gia trì. Tương đương với gần phân nửa yêu vương thế giới lực lượng. Cũng trấn áp tại cái này chỉ một cái dưới. Oanh! Hư không tựa như là bể tan tành. Lữ Tử Dương mới vừa chạm đến đường không chỉ một cái. Liền phát hiện cái này chỉ một cái có động phá hư không lực lượng. Địa tiên cấp số lực lượng. Địa tiên tầng thứ thân xác. Vô cùng cường đại một trường này. Giống như là một bản bạch bố. Vỗ vào một cây kim phía trên. Bàn tay hắn giống như là một khối vải. Mà đối phương chỉ một cái. Lại như kim thép vậy, bền chắc không thể gãy. Lúc này cái này chỉ một cái, đâm thấu hắn lòng bàn tay. Sau đó lực lượng truyền ra, bàn tay hắn chớp nhoáng văng tung tóe, cổ tay nổ tung, cánh tay, cùi trỏ, cánh tay, cho đến đầu vai, ầm ầm nổ tung, xương cốt, máu thịt, kinh mạch, toàn bộ nghiền thành phấn vụn, còn sót lại lực lượng. Lại là truyền đãng vào cơ thể. Hắn đang bị tiên thiên thái hư mây tía chui luyện tạng phù. Nhất thời bị khuấy thành một bãi bùn nát. Lữ Tử Dương nửa cái thân thể không lành lặn. Ném ra trăm trượng xa. Đập vào một cái gò núi trên. Gò núi ầm ầm bể tan tành. Hắn bị chôn ở bụi đất đá vụn chính giữa. Không biết sống chết cho vui. Đường không thần sắc lạnh như băng. Hắn không có nghĩ qua hủy ư. Hắn đáp ứng. Chỉ cần Lữ Tử Dương thay mình làm thành chuyện này. Giúp Lữ Tử Dương chui luyện chân khí. Nhưng nhân tính luôn là hiểm ác như vậy. Lữ Tử Dương chui luyện chân khí. Đột phá cực cảnh. Liền tự giác có thể cùng mình là địch. Muốn đoạt lấy toàn vốn tiên thiên thái hư tử khí công quyết. Cái này làm cho đường không trong lòng tức giận tới cực điểm. Ta giúp ngươi đột phá lục địa thần tiên. Ngươi chính là lấy này báo đáp tại ta. Đường không một bước trăm trượng. Mắt nhìn xuống xuống. Nhìn về phía kéo dài hơi tàn Lữ Tử Dương. Lãnh đạm nói. Làm 10 hô hấp lục địa thần tiên. Ngươi cũng nên nhắm mắt. Lữ Tử Dương há miệng. cầu xin tha thứ tiếng nói, còn không có lối ra, liền gặp đường không một cước đạp xuống, một cái vách núi thối công, đạp vỡ đầu hắn, Lữ Tử Dương đột phá địa tiên, 10 tức mà chết, bởi vì sai lầm của ngươi lựa chọn, ngươi địa tiên thể nghiệm thẻ, trước thời hạn đến kỳ. Đường không chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh như băng, quét về phía bát phương, vô luận là núp ở tầng mây sau lão quốc sư và chân đạo nhân, vẫn là hồ tộc tổ địa bên trong bà ngoại, cầu cũng cảm thấy sau lưng dâng lên một cổ khó tả khí lạnh. Một vị địa tiên, chỉ một cái liền phế, một cước mà chết, trước sau bất quá 10 tức. Cái này là như thế nào bản lãnh? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lửa một tòa đảo nháy https://tiuyencv.com/luom-not-toa-dao-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.